Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 578, ngươi còn có lần sau sao? 4 canh, các loại cầu. Cái gì? Louis ngã sấp xuống rồi. Violet lập tức trong lòng giật mình, nhanh chóng đi tới trước mặt Shinsei, có chút lo lắng hỏi. Shinsei nhẹ gật đầu, trực tiếp nói ra, y sinh nói hắn có thể là bị cái gì kích thích. Hôn mê bất tỉnh, chấm ngoặc kép, bị kích thích. Violet đôi mi thanh tú lập tức nhíu một cái. Đối với Satellizer cùng Shinsei hai người áy náy nói ra, xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi xem một chút Louis. Nói xong, Violet vội vã hướng lấy Louis gian phòng phương hướng tiến đến. Shinsei, hắn thật là ngã sấp xuống rồi. Satellizer thả tay xuống bên trên trà thơm, đi tới trước mặt Shinsei, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei hỏi, có vấn đề gì không? Shinsei vỗ vỗ Satellizer cái đầu nhỏ, cười nhạt nói ra, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nghe được Shinsei nói như vậy, Satellizer lập tức bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là Shinsei thật đối với Louis động thủ, luôn không khả năng hiện tại còn muốn chuyên môn chạy tới nhìn hắn a. Lúc này bởi vì Violet một lời nói, Satellizer đối với Louis hận ý đã xuống đến điểm thấp nhất. Mặc dù cũng không phải là quan tâm nhiều hơn Louis, nhưng là Satellizer không muốn để cho Violet trong lòng không thoải mái. Vẫn là phải đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, Shinsei cùng Satellizer liền tới đến Louis trước của phòng. Bởi vì cửa phòng không có đóng, cho nên lập tức liền thấy được Louis đang nằm trên giường. Hai mắt có chút thất thần, nhìn có chút ngu ngơ. Mà Holly cùng Violet hai người đứng ở một bên, có chút lo âu nhìn xem thất thần sững sờ Louis. Louis, nói cho tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Violet có chút lo âu dò xét xuất thủ, hướng Louis trên trán kiểm tra một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, ta không sao. Tỷ tỷ, Louis nhìn một cái chị ruột của mình, trong mắt khôi phục một chút thần thái, sau đó lắc đầu, Violet tiểu thư, Louis hắn dù sao cũng là cái limiter, thân thể bởi vì thánh ngân lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều so với người bình thường mạnh lên một chút. Không có vấn đề gì. Một bên Holly nhẹ giọng nói với Violet, bởi vì có Louis cảnh cáo, nàng cũng không dám nói lung tung. Louis, người cũng quá không cẩn thận. Shinsei lôi kéo Satellizer tay nhỏ, chậm rãi đi đến, vừa mở miệng nói ra. Satellizer, Shinsei, các người cũng tới. Chấm ngoặc kép, mọi người đều nhìn sang. Mà Louis khi nhìn đến Shinsei lôi kéo Satellizer tay nhỏ về sau, trong mắt ứa ra lửa, cắn răng, ánh mắt có chút âm lãnh cúi đầu. Không để ý đến Shinsei cùng Satellizer hai người, nhìn qua cúi đầu, co lại tại trong chăn hai tay đã sớm nổi gân xanh Louis. Shinsei có chút tiếc nuối nói ra, vốn còn nghĩ buổi chiều để cho ngươi vị này em vợ mang ta cùng Satellizer hai người đi bốn phía dạo chơi, hiện tại xem ra là không thành. Dạng này à, cái kia buổi chiều do ta cùng các ngươi bốn phía dạo chơi đi. Violet khẽ gật đầu một cái, sau đó khẽ cười nói. Theo Violet, Louis hiển nhiên vẻn vẹn chịu một chút đả kích mà thôi. Cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Để hắn yên tĩnh một chút có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nói không chừng đã nghĩ thông suốt, không có người nhìn thấy. Holly nhìn về phía Shinsei, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nằm ở trên giường Louis hận không thể đem Shinsei rút gân lột ra. Dưới chăn song quyền nắm thật chặt, móng tay cơ hồ đều nhanh muốn lâm vào trong thịt, bị Shinsei dùng chân dẫm trên đầu từng màn, tại trong đầu của hắn không ngừng mà chiếu lại lấy, để hắn gần như sắp điên cuồng hơn đi lên. Nhưng chỉ có tự tôn, để hắn không có phát tác. Chẳng lẽ hắn phải giống như cái bị người khi dễ hài tử một dạng, đáng thương đem mình bị Shinsei khi dễ sự tình nói ra sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn Louis L. Brexit thế nhưng là nhà Brexit tương lai người thừa kế. Người này hắn có thể gánh không nổi. Hắn hôm nay, chỉ muốn hôm nay nhanh lên một chút đi. Để cho hắn có cơ hội an bài. Lợi dụng gia tộc quyền lực nghiền chết cái kia đáng chết đồ khỉ da vàng. Sinsay đương nhiên biết thời khắc này Louis trong lòng hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng cao hứng. Chút hành hạ này bất quá là lợi tức thôi. Còn xa xa không đủ đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người vừa mới tập hợp một chỗ ăn điểm tâm xong. Louis liền nói rõ với Violet một cái dự định về trường học sự tình. Cái gì? Louis, người muốn về trường học? Đúng vậy, có chút việc tư muốn trở về xử lý một chút. Xin lỗi Violet tỷ tỷ. Louis mặc một bộ áo sơ mi màu trắng cùng màu đen quần tây. Cả người nhìn có như vậy mấy phần ánh nắng. Một mặt áy náy nói với Violet. Dạng như vậy, tựa hồ đã quên đi chuyện ngày hôm qua đồng dạng. Sinsay ngồi ở một bên. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn xem sắc mặt nhìn có chút thanh lãnh Holly. Mặc dù Holly mặc một bộ so sánh hậu hắc sắc tay áo dài áo sơ mi. Đem thân thể chăm chú bao trùm. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện Holly vẻn vẹn lộ ra tay trái trên mu bàn tay có chút máu ứ đọng. Tăng thêm từ nàng đi đường thường có chút mất tự nhiên đến xem. Louis tên kia tối hôm qua khẳng định là điên cuồng ngược đãi nữ nhân này. Đem ban ngày lửa giận tất cả đều phát tiết ở trên thân nàng. Holly, tay của ngươi thế nào? Satellizer cũng nhìn thấy Holly tay trái trên mu bàn tay vết thương. Lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì. Không cẩn thận va vào một phát góc tường. Holly sắc mặt thanh lãnh. Nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Không có nửa điểm yếu lĩnh tình ý tứ. Vé máy bay ta đã sớm đã đặt xong. 9 giờ máy bay. Louis, ngươi lần sau nếu lại lời như vậy. Tỷ tỷ liền giận thật à. Khó được chúng ta tam tỷ đệ tập hợp một chỗ đâu. Chấm ngoặc kép, yên tâm, tỷ tỷ, lần sau, chắc chắn sẽ không. Ánh mắt lơ đãng liếc qua một bên Sinsay. Louis một mặt áy náy nói. Một bộ rất thành khẩn bộ dáng. Nhưng Sinsay lại cảm nhận được cái kia thoáng nhìn bên trong ẩn dấu oán độc cùng tàn nhẫn. Khoảng 9 giờ. Ngồi tại trên ban công phơi nắng Sinsay nhìn qua từ phía trên bầu trời xẹt qua máy bay hành khách. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lần sau, hừ, ngươi còn có lần sau sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.